Xích Tâm Tuần Thiên, chương 447, Thu Hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nặc Xà Vương đã chết. Nặc Xà tứ tán. Khương Vọng không có trước tiên rơi xuống đất, thu hoạch chiến lợi phẩm, mà là đem tâm thần chìm vào Thông Thiên Cung. Nghiên cứu kia bị thần hồn hoa hải che lại màu đen tiểu xà. Nặc Xà Vương tuyệt đối là một cái khó dây dưa đối thủ. Có không tầm thường trí tuệ, thực lực cường đại, thống ngự khó có thể đếm số bảy rắn. Có vô số sĩ tốt, nghe kia chỉ huy, vì nó đấu tranh anh dũng. Tiềm ẩn năng lực tự không cần phải nói, chỉ có thể dùng gần như hoàn mỹ để hình dung. Còn có nhanh chóng tốc độ, có thể ngược lại rút đại thụ lực đạo. Kịch liệt độc tính, cùng với tấn công thần hồn năng lực. Nếu không phải nó tuyển chọn tự mình ám sát Thanh Cửu Diệp, lại bị Khương Vọng thông qua hồng trang kính phát hiện, không nghi ngờ chút nào còn có thể tiếp tục tại Xâm Hải nguyên giới hoành hành đi xuống. Nếu không phải có Khương Vọng tại, đơn thanh thất thụ mấy người bọn hắn tới đây liền là thuần túy đưa khẩu phần lương thực. Cũng khó trách thánh tộc đã nhiều năm không còn nữa săn bắn xà truyền thống. Nặc Xà Vương chết đi, dù đãng ở Khương Vọng Thông Thiên Cung bên trong những thứ này màu đen tiểu xà cũng mất đi chỉ huy. Không hề nữa một vòng có trật tự xung kích, mà là hỗn loạn tứ tán lên. Liền như phòng ngoài những thứ kia bình thường nặc xà một dạng hỗn loạn, mờ mịt. Khương Vọng bỗng nhiên nghĩ đến một chút. Nặc Xà Vương đối bầy rắn khống chế, có phải hay không liền là thông qua những thứ này màu đen tiểu xà. Cũng không gặp nó như thế nào câu thông. Nặc xà bầy rắn thế công đều rất có kết cấu. Càng nghĩ càng có khả năng. Lúc ấy hắn nếu không có tương ứng thần hồn đạo thuật kịp thời ứng đối, một khi bị những thứ này màu đen tiểu xà cắn ăn, sợ rằng từ đó là được cái xác không hồn. Đương nhiên, cũng rất có thể là cấp Khương Yểm một cái cưu chiếm thước xào cơ hội. Lấy Khương Yểm hiểu biết, đường sẽ không đối với mấy cái này hắc xà thúc thủ vô sách. Cùng này tương ứng, nếu như thăm dò những thứ này màu đen tiểu xà vận hành nguyên lý, có phải hay không liền tương đương với nắm giữ nhất môn liên quan đến thần hồn lực lượng đạo thuật. So với quang ảnh lừng lẫy nguyên lực đạo thuật, thần hồn đạo thuật thường thường bí mật hơn, khó hơn đề phòng bị. Hơn nữa Thông Thiên Cung ở đây như vậy một vị tinh thông đạo này Khương Yểm, Khương Vọng cũng có đề cao mình thần hồn đạo thuật nhu cầu. Lúc trước vừa mới bắt đầu tiến vào Xâm Hải nguyên giới thời điểm, Khương Yểm mặc dù bất đắc dĩ, vẫn còn trở lại lời nói. Tự tiến vào thần ấm chi địa sau, liền lặng lẽ không phát ra hơi thở rồi. Cho tới bây giờ đã xuất thần ấm chi địa, cũng không thấy phản ứng gì. Cũng không biết là đúng là lực lượng nào đó xuống tạm thời yên lặng, hay là tại lặng lẽ quan sát cái gì. Đối với Khương Yểm hiểu biết thật sự quá ít, Khương Vọng cũng không cách nào phỏng đoán ý nghĩ của hắn. Suy nghĩ một chút, dụng thần hồn diễm hoa xua đuổi lấy những thứ này màu đen tiểu xà. Xa xa tránh được Minh Trúc vị trí, có thần hồn hoa hải tại, mới có thể sơ qua che giấu. Hắn ý định trở về thần ấm chi địa sau, lại chuyên tâm nghiên cứu những thứ này hắc xà. Bất kể thế nào nói, tại thần ấm chi địa bên trong, cần phải liền có thể né qua Khương Yểm tầm nhìn rồi. May mà thần hồn hoa hải nguyên lý căn cứ vào diễm hoa chi hải. Loại này đạo thuật một khi hình thành, kéo dài tiêu hao đạo nguyên liền cực kỳ nhỏ bé rồi. Chỉ cần phân ra một ít tâm thần sơ qua khống chế, trừ phi diễm hoa nổ tung, cần tạo ra tiếp theo đóa. Lấy Khương Vọng hiện tại thần hồn lực lượng, chống đỡ đến hoàn hồn ấm chi địa sau lại nghiên cứu, không có vấn đề gì cả. Thông Thiên Cung bên trong chuyện đã xảy ra lặng yên không một tiếng động. Theo người ngoài, Khương Vọng chẳng qua là trên không trung trầm mặc một trận, liền rơi vào Nặc Xà Vương xác rắn phía trước. Ai, nhìn trước mắt xác rắn, Khương Vọng đau lòng không ngớt, rút kiếm ra, bộ mặt hối hận bắt đầu chia cắt ra rắn. Lúc này hắn là thật sự hối hận, mặc dù hắn đã tận lực kiềm chế bát âm diễm tước. Nhưng môn đạo thuật này tại Nặc Xà Vương bụng bên trong bạo phát vẫn không phải có thể khống chế tinh chuẩn. Nặc Xà Vương quả thực đích xác là đều chết hết rồi. Nhưng nó trọng yếu nhất, quý giá nhất Nặc Xà gia cũng đã vỡ nát, thế nào một cái thảm chữ có thể hình dung. Những thứ khác cái gì xà đàm các loại càng không cần phải nói. Sớm đã bị nổ tan rồi. Khổng lồ như vậy một điều Nặc Xà gia rắn nếu như hoàn chỉnh, làm chừng 10 kiện nặc y sợ rằng không thành vấn đề. Nhiều tài liệu hắn đại khái có thể lấy ra cùng thánh tộc làm chút ít trao đổi. Nhưng hiện tại, Khương Vọng hì hục cắt hồi lâu, chọn chọn lựa lựa, cũng mới cắt lấy 2 khối trọng đại hoàn hảo ra rắn. Thoạt nhìn một trước một sau, vừa vặn dễ dàng khe hở một bộ y phục bộ dạng. Nếu như nặc y là trực tiếp dùng may vá thêu thùa khe hở lên lời nói. Nặc Xà Vương ra rắn nếu có nhiều, hắn cũng không ngần ngại chia lãi. Nhưng chỉ có này 2 khối toàn bộ tốt, đương nhiên chỉ có thể tự mình thuộc về bản thân hắn. Đánh giết Nặc Xà Xà Vương căn bản là hắn một mình hoàn thành. Những người khác cũng không có gì hay có ý kiến. Chiếc này nặc y phẩm chất, khiến Khương Vọng hết sức mong đợi. Trừ lần đó ra, nhưng thật ra còn một cặp xà răng. Cùng cái kia xà tín bảo tồn hoàn hảo. Những thứ này đều là đồ tốt. Nặc Xà Vương sau khi chết, xà tín liền trở nên cứng ngắc. Ngược lại là có thể trực tiếp chế thành một thanh kiếm. Không biết cùng hắn được tự xà cốt diện giả chuôi này xà tín nhuyễn kiếm so sánh với như thế nào. Mà 2 viên xà răng có thể làm thành chủy thủ. Tóm lại có như thế chất liệu ăn mồi. Cuối cùng thành phẩm cũng sẽ không kém đi nơi nào. Khương Vọng đều nhận, chỉ chờ rời đi Thất Tinh Cốc sau. Rảnh rỗi liền chuyển giao Liêm Tước. Bên kia Thanh Bát Chi đám người đều là săn thú lão luyện. Đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua săn bắn sau khi kết thúc chiến lợi phẩm. Lấy tiểu đao, tay chân lanh lẹ chóc lên ra tới. Thành thất thủ dù sao bị thương quá nhiều. Mặc dù sinh mệnh lực kinh khủng, gánh vác được độc thương vén. Này có thể cũng thất điên bát đảo. Dứt khoát ngồi dưới đất, câu được câu không nói đâu đâu. Trong những người này, chỉ có Tô Kỳ giật mình tại khắp nơi xác rắn chung. Không nói một lời, Khương Vọng nhìn hắn liếc mắt một cái. Không nói thêm gì, đối với hàng năm săn bắn, cùng xâm hải nguyên giới các loại cường đại dã thú đánh giết thánh tộc võ sĩ. Tham dự Thất Tinh lâu đại đa số các tu sĩ có lẽ năng lực không kém. Nhưng làm chiến sĩ tố chất tương đối thiếu sót. Một cái Tô Kỳ, khiến hắn làm dự bị chờ thời mà động. Kết quả mắt đỏ lên liền xông đi lên. Chính mình đem mình biến thành chủ lực. Một cái vũ khứ tật, khiến hắn phá giải xà độc. Kết quả đem mình độc được mơ mơ màng màng. Khương Vọng đều không biết như thế nào đánh giá cho phải. Đương nhiên bọn họ đều có lý do. Tỉ như Tô Kỳ tâm tình sụp đổ, cần phát tiết. Tỉ như vũ khứ tật là từ hảo ý, là vì chuẩn xác hơn phán đoán độc tố. Mới không tiếc lấy thân thử độc, nhưng là chân chính trải qua chiến tranh người nên rõ ràng. Tại thắng bại bên ngoài, bất kỳ lý do, lấy cớ, đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Thẳng thắn nói, mang theo như vậy bọn họ đi cùng Yến Kiêu liều mạng. Khương Vọng không có lòng tin. Một bên chóc ra, Thanh Bát Chi một bên theo miệng hỏi. Người hôm nay tại sao không có đeo đao? Đều là thánh tộc võ sĩ. Hắn đương nhiên rõ ràng thanh thất thủ không ngừng am hiểu khiến cho thuẫn. Cũng thường mang một thanh đơn đao. Liền đao mang thuẫn mới là hoàn chỉnh thanh thất thủ. Thanh thất thủ nhếch mép. Hết sức tùy ý, luyện một chút. Hắn nguyện ý khiêng liền khiêng. Dù sao cũng rất khó bị giết chết. Thanh Bát Chi không có suy nghĩ nhiều. Trong tay nhẹ nhàng run lên rồi. Hoàn chỉnh nặc xà ra rắn đã bị. thoát xuống, tay chân hết sức nhanh nhẹn. Nhưng thật ra Thanh Cửu Diệp nhìn trên mặt đất Thanh Thất Thụ liếc mắt một cái, lộ ra vẻ hết sức trầm mặc. Khương Vọng thu thập xong Nặc Xà Vương, hướng bên này đi, thuận miệng cùng Thanh Thất Thụ đáp mấy câu nói. Liền thấy vết thương trên người hắn khẩu đã bắt đầu khôi phục. Thực tại làm người ta cực kỳ hâm mộ. Chẳng qua loại này khôi phục năng lực cùng kiên cố, ước chừng cần hy sinh một phần độ bén nhạy. Thanh Thất Thụ bản thân trì độn, chính là bởi vậy mà đến. Hắn đối bản thân đau đớn cảm giác, tựa hồ xa xa trì hoãn tại thường nhân. Tỷ như, hắn hiện tại mới bắt đầu kêu thảm thiết. A liệt, đau chết đau chết đau chết. Trì độn, có lẽ là loại này khôi phục năng lực hạn chế. Quả thật phòng ngự của hắn mặc dù rất có kỹ xảo, Thanh Mộc Thuẫn cũng được xưng tụng bảo bối, nhưng ở Nặc Xà bầy rắn chung lại liên tiếp thụ thương nguyên nhân. Đương nhiên, khách quan tại gần như không chết thể phách. Loại trình độ này khuyết điểm căn bản cũng không coi vào đâu. Bên kia, một mình phía bên ngoài Vũ Khứ Tật choáng váng hồi lâu, rốt cục trì hoãn tới đây một ít. Tinh thần cũng bình thường rồi. Chính là đầu lưỡi có chút đại. Ta biết, này, độc. Hắn rất kích động. Hắn rốt cục đối Nặc Xà độc có đầy đủ khắc sâu hiểu biết. Hơn nữa có nắm chắc phân phối tương ứng giải độc hoàn rồi. Hắn phi thường hữu dụng. Khương Vọng đám người vui đầu xử lý Nặc Xà ra rắn. Không có người nào phản ứng hắn. Giải độc hoàn cái gì đó, trừ bản thân hắn, cũng không có những người khác cần ăn. Cách chương.